Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 223, thứ 222 sinh mãnh Quý Nguyệt, qua sông, Quý Quân Nguyệt Phi rơi lúc, bởi vì cùng người phía sau cách khá xa, đảo cũng không có băn khoăn, trực tiếp phất tay liền đem bờ sông đang khảm xiềng xích nhân đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất lúc tất cả đều bị gãy xương sườn cắm vào phổi dẫn đến cái chết. Nếu như lúc này đậu trạm chờ người ở đây tất nhiên sẽ kinh ngạc. Bởi vì Quý Quân Nguyệt bất quá tùy ý phất tay. Cạnh bờ sông đứng hơn 50 danh người hồ liền bị nhất chiêu toi mạng. Không ai sống sót, ngươi, cách đó không xa đứng hơn 100 danh người hồ kinh hãi nhìn đồng bạn ngã xuống đất tử. Vong bên người. Cứng ngắc cổ ngẩng đầu nhìn hướng đứng ở tác cầu bên cạnh mặc Tây Bắc quân phục sức lớn lên cực kỳ. Tiệt diệm mỹ lệ thiếu niên, đáy mắt không thể đè nén được bốc lên một mặt vẻ hoảng sợ. Quý Quân Nguyệt cũng không để ý tới mọi người, nghiêng đầu liếc mắt nhìn phát ra thử gãy tiếng vang xiềng xích. Thân thủ nhặt lên một căn đã bị chém đứt xiềng xích quấn quanh ở lòng bàn tay. Dưới chân dẫm ở mặt khác một căn chặt đứt xiềng xích. Một cỗ nhàn nhạt như có như không màu tím nhạt nguyên lực tự nàng trong cơ thể lộ ra. Chậm rãi theo tác cầu mà đi, những nguyên bản lắc lư không ngớt tác cầu chậm rãi khôi phục ban đầu bình ổn. Mà hết thảy này người chung quanh cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Bởi vì những thứ ấy nguyên lực phát ra hậu liền chậm rãi biến thành vô hình. Căn bản không phải người bình thường có thể nhìn thấy hoặc là cảm nhận được. Ở này đó người hồ trong mắt, bọn họ chỉ thấy này mỹ lệ nhỏ yếu thiếu niên liền như vậy một cước dẫm một căn xích sắt. Một tay nắm hai căn xích sắt, kia nguyên vốn sẽ phải gãy xích sắt liền được vững vàng bắt được. Kia tác trên cầu hơn 100 nhân trọng lượng cùng với 100 mét lớn lên xích sắt trọng lượng liền. Bị như vậy một cái mảnh khảnh tay cấp chống được, người hồ các lúc này đã không cách nào hình dung trong lòng mình kinh hãi cảm thụ. Chính là bọn họ tộc quần chung tối lực lớn vô cùng nhân cũng không thể làm được dựa vào bàn. Thân lực kéo một gần 200 mễ tác cầu xích sắt, chống đỡ khởi 100 nhân trọng lượng. Ngươi, chẳng lẽ chính là Quý Nguyệt? Đột nhiên! Trong đám người phát ra một đạo không dám tin tưởng thanh âm ni Quý Quân Nguyệt ngước mắt quét. Tới, liền thấy trong đám người một người chạm ở tiền phương, lưng hùm vai gấu, vẻ mặt râu quai nón, mặc một bộ tốt nhất tơ lụa, đai lưng thượng phục trang đẹp đẽ, cả người thoạt nhìn cực kỳ phúc hậu lại hung hãn. Văn Đốn, Quý Quân Nguyệt nhíu mày, Văn Đốn nghe nói, lập tức càn rỡ đại cười ra tiếng, không sai. Chính là lão tử, ngươi còn chưa nói rốt cuộc là không phải Quý Nguyệt. Nếu như, lão tử lập tức đem ngươi đại tá bát khối. Nếu không phải, lão tử lưu ngươi một toàn thây. Quý Quân Nguyệt tà lạnh cười. Chủ ý này không tệ. Bất quá ta cảm thấy đem ngươi uy các ngươi đầu bỏ vào cá sấu thích hợp nhất. Văn Đốn trong mắt tử. Trừng, lộ ra hung quang. Quý Quân Nguyệt nghe phía sau dần dần truyền đến tiếng bước chân. Được ở thẩm viên chờ người chạy tới trước diệt khẩu mới là. Thế là, còn không đặng Văn Đốn mở miệng lần nữa nói cái gì. Quý Quân Nguyệt đã xuất thủ, thon trắng nõn bàn tay hướng phía trên mặt đất phút lên trời cao một trào. Hình như có một cổ vô hình bàng bạc khí lưu động ra. Trên mặt đất rơi là tả mấy chục đem loan đao lập tức phút lên trời cao lên. Sắc bén ánh đao lóe ra gian. Mấy chục đem loan đao đã vút lên trời cao bay ra. Tốc độ kia mau làm cho người ta căn bản không kịp bắt. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hình như có hàn quang thoáng hiện. Lại hoàn hồn lúc, ngực đã truyền đến đau ý. Sau đó chừng nghi hoặc không hiểu ánh mắt, ầm ầm ngã xuống đất. Hình như đến chết đâu không rõ. Bọn họ thế nào trong chớp mắt liền bị giết. Đồng dạng bị một đao chọc vào bụng bộ còn có Văn Đốn. Hắn là nhìn kia hàn mang thoáng hiện dựa vào bản năng muốn né tránh. Thế nhưng tốc độ kia quá nhanh, đã quá mức, cũng không phải là nhân có thể tránh né. Chẳng sợ hắn đã bản năng tránh né, nhưng vẫn là nhượng phóng tới loan đao cắm vào trong bụng. Cứ việc tránh được ngược, một đao kia xuống, cũng không thể nghi ngờ là chờ chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Văn Đốn quỳ rạp xuống đất, kinh hãi trừng mắt Hạt Châu nhìn trước mắt tuyệt diệm thiếu niên. Giờ khắc này, trên người thiếu niên tản mát ra liếc nhìn thiên hạ hoàng giả khí thế. Chỉ liếc mắt một cái liền sát được hắn khó có thể thở dốc. Quý Quân Nguyệt nhìn hắn u cười. Ta chính là Quý Nguyệt, tự tay giết Văn Xương Nhân, ngươi. Văn Đốn lập tức lửa giận công tâm lại lần nữa nôn một đại búng máu tươi. Quý Quân Nguyệt lạnh lùng cười, tùy vung tay lên, liền đem Văn Đốn xua đi trong sông. Văn Đốn trên người bay ra huyết sắc lập tức hấp dẫn phụ cận một cái cá sấu. Dao động đuôi cấp tốc xẹt qua, hướng phía Văn Đốn liền mở thật dài miệng. Bất, Văn Đốn nhìn kia cắn hạ miệng lập tức kêu to. Nhưng sau đó hắn tất cả âm thanh đều bị kia khép lại cá sấu miệng cùng với ở trong nước đảo bụng. Một cuốn, tẫn số chìm ngập ở tại nước sông trong, chỉ còn lại lưu một mảnh đỏ sẫm ở gợn nước chung dập dờn ra. Ai cũng không có thể nghĩ đến, một quý xương quốc nhất hung mãnh đại tướng. Vậy mà cứ như vậy chết ở cá sấu miệng hạ, cứ như vậy vì đệ đệ báo thù phục kích đối phương đồng thời. Đem tính mạng của mình cũng đáp đi vào. Khu vực này hơn 150 danh quân địch, bao gồm Văn Đốn này tối nhượng Tần Quốc biên ải nghe tin đã sợ mất mật đại tướng. Bất quá khoảnh khắc công phu, liền toàn bộ tử vong. Không một người sống, chờ Thẩm Viên cả đám nhân thở hổn hển chạy tới hậu. Lọt vào trong tầm mắt chính là thi thể khắp nơi. Lương Ngọc phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Rất nhanh đem nàng cả người quét mắt một vòng. Ngươi không sao chứ? Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc chờ người cũng đều đồng thời nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Tinh Sơ nhìn thấy Quý Quân Nguyệt cử động, thấy trong tay nàng nắm hai cái xiềng xích, dưới chân còn dẫm một, lập tức thần sắc đổi, kinh hô lên tiếng, ngươi chính là như vậy nhượng tác cầu chống đỡ không có rơi. Tinh Sơ như thế một giống. Lập tức nhượng nguyên bản còn chưa có chú ý tới nhân nhao nhao nhìn qua đây. Ở nhìn thấy Quý Quân Nguyệt cử chỉ lúc, tất cả đều chấn động trừng lớn trong mắt. Trời ạ, Quý Nguyệt tại sao có thể như thế sinh mãnh? Nguyên lai tác cầu sở dĩ vẫn luôn không có đoạn, vẫn luôn hảo hảo, tịnh không phải là bởi vì địch quân không kịp chém đứt. Mà là bị Quý Nguyệt thân thủ kéo lại, liền dùng hắn kia mảnh khảnh một đôi tay kéo lại. Điều này sao có thể? Phượng Dạ từ đầu tới đuôi đô không nói chuyện, ở mọi người kinh ngạc hoảng sợ thời gian, hắn trầm mặc đi tới mặt khác một mặt, nhặt lên trên mặt đất tháp xiềng xích quấn quanh ở bàn tay trong. Nhượng kia tác cầu càng thêm vững chắc, đứng ở Phượng Dạ bên cạnh các tân binh thấy vậy, nhao nhao vô ý thức theo hắn cùng nhau bắt được xiềng xích. Nỗ lực tận một phần lực lượng của mình. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Lương Ngọc mấy người, lắc đầu nói, ta không sao, qua đây giúp. Mọi người nghe Quý Quân Nguyệt vừa nói như thế, mới nhao nhao theo kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Vội vã xuất thủ kéo xiềng xích, chỉ là xiềng xích có thể kéo địa phương dù sao hữu hạn. Cho nên mọi người chỉ có thể tuyển ra một ít khí lực lớn nhất giúp đỡ Quý Quân Nguyệt và Phượng Dạ. Cùng nhau kéo xiềng xích. Nhượng đối diện đang đối mặt mưa tên những đồng bạn có thể vững vàng qua sông. Thẩm Viên thì như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn kia đã chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh mặt sông. Đang nhìn đến trên mặt sông một căn người hồ đai lưng lúc. Nghĩ đến vừa ở tác trên cầu ẩn ẩn nhìn thấy rơi vào trong sông thân ảnh. Quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt lên tiếng hỏi. Vừa rơi trong sông nhân là Văn Đốn. Quý Quân Nguyệt cũng không có giấu giếm, lên tiếng, ân, một tiếng, Thẩm Viên đáy mắt thoáng qua một mặt kinh sắc, chẳng sợ trước nhìn thấy thân ảnh kia hòa nghe thấy âm thanh thời gian có điều hoài nghi. Thật là nghe tới Quý Nguyệt xác định thời gian, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, nói như vậy, cái kia nhượng biên ải thủ tướng đô đau đầu hung ác mãnh tướng. Cứ như vậy không có, Thẩm Viên mặc. Cái gì cũng không nói lời nào nhìn mặt sông đờ ra. Hắn cảm giác mình có chút không chịu nhận lương còn có trên mặt đất những thứ ấy nằm đào thi thể. hạ thủ người có phải hay không cũng quá sạch sẽ nhanh nhẹn một chút. Này được muốn rất mạnh vũ lực mới có thể làm được. Thẩm Viên đột nhiên cảm thấy Quý Nguyệt thiếu niên này quá mức thần bí. Có lẽ hắn nên nhượng đại tướng quân mới hảo hảo tra lai lịch của hắn. Thực lực như vậy đã đủ để sánh vai đại tướng quân Hòa Đậu đại tướng quân chờ người. Thậm chí hắn tổng cảm thấy Quý Nguyệt hẳn là mạnh hơn. Chẳng sợ này nghe là bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Quý quân Nguyệt lại không tâm tư để ý tới Thẩm Viên là thế nào nghĩ. Ngước mắt nhìn về phía đối diện, bởi vì cách quan hệ, nhân tầm mắt không có khả năng thấy xa như vậy. Dù cho thân thể của nàng khu đã bị nguyên lực rèn luyện khác hẳn với người thường. Bao nhiêu có thể thấy rõ ràng một chút, nhưng không cách nào xuyên thấu chướng ngại nhìn thấy chướng ngại sau tình huống. Cho nên Quý quân Nguyệt còn là thúc đẩy bươm bướm đem đối diện tình hình chiến đấu đô rõ ràng. Truyền tống qua đây, đậu trạm ở chạy tới bờ bên kia thời gian, đã có không ít binh sĩ chết vào loạn tiễn dưới. Đậu trạm nhìn lướt qua phía trên mai phục người hồ, trực tiếp phi thân lên rơi vào mặt trên rừng đá trên. Trường kiếm trong tay quét ngang, trong nháy mắt liền thắt cổ không ít quân địch, đậu trạm võ công rất cao, nội lực cũng đủ thâm hậu, dù cho phóng tới võ lâm ở giữa, đó cũng là trên bảng xếp hạng cao thủ số 1 số 2. Có đậu trạm ngăn cản, rừng đá thượng quân địch vội vàng đối phó hắn. Phía dưới chiếu xuống mưa tên trái lại giảm bớt một chút. Cũng làm cho phía dưới đại quân có thở dốc cơ hội. Một cái lúc này mới có thời gian nhìn quét bốn phía. Rốt cuộc thấy rõ ràng rừng đá phía trên mai phục nhân mã. Đại khái hơn 1.000 nhân. Lúc này có một nửa nhân đem mũi dùi nhắm ngay ở phía trên cùng quân địch tranh đấu đậu chạm mân ni. Đại tướng quân, bị hổ và đi tìm kỵ thấy vậy. Hơi thở phào nhẹ nhõm, một bên chỉ huy mọi người tránh né, vừa nói, mau qua sông, rừng đá thượng nghe thấy bị hổ âm thanh đậu chạm, ở một kiếm chém giết mấy kẻ địch hậu, bớt thời giờ hướng tác cầu bên kia nhìn lướt qua, ở nhìn thấy kia tác cầu còn hảo hảo ở nơi đó lúc. Mâu quang vi đốn, cấp tốc nhìn về phía bờ bên kia, cứ việc vô pháp đem nhân thấy rõ ràng. Thế nhưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh thân ảnh. Đậu trạm biết, những thứ ấy thân ảnh là người một nhà. Nói như vậy Quý Nguyệt thành công. Không kịp nghĩ nhiều, đậu trạm vừa hướng phó quân địch, một bên hướng về phía dưới bì hổ chờ người giống to hơn lên tiếng. Dùng tốc độ nhanh nhất, hắn không biết kia tác cầu vì sao không có đoạn. Là bởi vì đối phương còn không kịp hoàn toàn chặt đứt xích sắt liền bị Quý Nguyệt cấp ngăn chờ. Hay là bởi vì ở đó xích sắt sắp đổ nát thời gian bị Quý Nguyệt dùng phương pháp gì tránh khỏi. Đãn mặc kệ bởi vì sao? Hắn có dự cảm, kia tác cầu chống đỡ không được bọn họ lâu lắm. Mọi người không có quá nhiều thời gian có thể làm lỡ. Đương một đội người bước trên tác cầu liều mạng cuồn cuộn thời gian. Đối diện Lương Ngọc chờ người rõ ràng cảm thấy trong tay truyền đến trọng lượng. Kia trọng lượng theo trên cầu mọi người chạy băng băng nhịp bước không ngừng chấn động. Không ngừng ma sát bọn họ lòng bàn tay thượng da thịt. Mang đến trận trận đau đớn. Tất cả mọi người bởi vì dùng sức nghẹn đỏ mặt. Đãn cũng may bọn họ xuất lực là có dùng. Đến nay kia tác cầu độ êm đẹp liên tiếp. Mọi người cũng không biết. Đây cũng không phải là bọn họ xuất lực công lao, mà là bởi vì có Quý quân Nguyệt nguyên lực ở vô hình trung bảo hộ chống đỡ. Bằng không chỉ bằng này hơn 10-20 nhân lực lượng dù cho chống đỡ khởi một tòa tác cầu. Cũng không cách nào chống đỡ 100 nhân ở phía trên chạy băng băng. Nhưng là bởi vậy, nhượng cầm lấy xiềng xích nhân tâm trung càng thêm kinh ngạc. Chỉ có xuất thủ bắt được này xích sắt bọn họ mới biết điều này cần nhiều đại lực lượng. Vừa Quý Nguyệt vậy mà dựa vào bản thân lực để cho bọn họ tất cả mọi người bình yên đi qua tác cầu. Này thực sự thật bất khả tư nghị. Đối diện trốn ở bờ sông chúng tân binh không ít biết bơi nhân còn tính toán trực tiếp nhảy sông du. Quá khứ, này vừa mới có người nhảy vào trong sông. Đứng ở rừng đá đỉnh đậu trạm nghe thấy tiếng vang quay đầu nhìn lại. thấy hơn 10 người binh sĩ đã nhảy vào trong nước, lập tức thần sắc đại biến lên tiếng quát, trong nước có đất long. Một tiếng này cấp thiết quát chói tai, trong sông nhân không nghe thấy, thế nhưng cạnh bờ sông Bì Hổ chờ người lại nghe thấy. Lập tức biến sắc mặt hướng về phía trong sông nhân gào lên. Mau lên đây, trong sông có đất long. Toàn bộ đi lên, nước sông trung đoạn cảm giác được bên này trong nước sông động tĩnh. Ở trong sông thành thơi du đãng cá sấu các nhao nhao bầy đuôi hướng phía bên này du qua đây. Ở trong nước hơn 10 người binh sĩ cùng với phía sau lại cùng nhảy xuống hơn 10 người binh sĩ. Tổng cộng hơn 30 nhân nghe thấy bờ sông thượng mọi người cấp hô. Cũng đều đồng thời thay đổi sắc mặt, mặc dù cảm thấy này nguyên trong sông không có khả năng có đất long. Thế nhưng nghe bên tai cấp thiết tiếng hô, mấy người trong lòng cũng theo sợ hoảng lên, bất kể là không phải, tất cả đều vội vội vàng vàng trở về du. Rơi vào cuối cùng mấy người một bên du còn một bên quay đầu lại hướng phía mặt sông nhìn quét. Nguyên bản còn không tính thật chặt chương cảm xúc, ở chạm đến phía sau rất nhanh đong đưa sóng lớn cùng với tầng kia nổi trên mặt nước cấp tốc di động. Lần giáp lúc, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tận lui, xoay người lại liền vô cùng lo lắng hướng trên bờ bơi đi. Nương nha, trong sông thật sự có đất long. Theo một người kinh sợ thét chói tai, trong sông cả đám nhân tốc độ nhanh hơn, thế nhưng ở như vậy khẩn trương hoảng loạn dưới tình huống. Càng là cấp Việt dễ gặp chuyện không may, trong đám người đột nhiên có người kinh hoàng kêu la lên tiếng. A, ta chân chuột rút, phù phù kia ngập nước thanh âm bị xung quanh bơi kích thích bọt nước chìm ngập. Lúc này trong sông nhân đều bận rộn chạy thoát thân, ai còn quản người ngoài. Chỉ chốc lát sau, kia bởi vì chân chuột rút chết chìm 2-3 người liền bị đuổi kịp tới cá sấu cấp xé thực. Bò lên bờ một mọi người thấy trên mặt sông đãng khởi huyết sắc. Một cái sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, trong lòng một mảnh nghĩ mà sợ, Quý Quân Nguyệt thấy đối diện tình hình không quá lạc quan. Nhìn những thứ ấy như cũ như mưa nhỏ chậm hạ tên vũ. Theo nguyên lực biến ảo bươm bướm trên người rút ra mấy phần nguyên lực tứ tán ra. Ở đó một chút tên vũ rơi xuống thời gian, vô hình quấy dày, nhượng kỳ không phải bắn không chính là bắn thiên, nhượng tránh không khỏi binh lính các bị thương, cũng đã chậm rãi giảm bớt tử vong. Đãn tình huống như vậy trong khoảng thời gian ngắn không có gì. Nhưng một thời gian dài xuống Quý Quân Nguyệt trong cơ thể nguyên lực cũng có chút cung ứng chưa đủ. Bởi vì nàng đã muốn làm nhiễu những thứ ấy cung tên. Lại muốn chống đỡ tác cầu liên tiếp, đằng một bọn binh lính toàn bộ qua sông sau khi thành công. Quý Quân Nguyệt sắc mặt đã xuất hiện một mặt khó có thể che giấu tái nhợt. Ở xiềng xích buông ra hậu, Quý Quân Nguyệt thân thể vi hơi lung lay hoảng, vốn là đứng ở bên người nàng Tinh Sơ vô ý thức thân thủ đỡ nàng một chút. Quý Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Nhưng mà nói mới hỏi ra lời, Tinh Sơ liền bởi vì vào tay xúc cảm lăng, có chút kinh ngạc nháy mắt con ngươi nhìn Quý Nguyệt, tay hắn tại sao có thể như vậy thon mềm mại. Muốn biết chính là hắn chính mình từ nhỏ sống an nhàn sung sướng cũng không có như vậy mềm mại hòa. Mảnh khảnh xúc cảm ẩn y, bất quá còn không chờ Tinh Sơ suy nghĩ nhiều, Quý Quân Nguyệt liền nhẹ nhàng tránh ra tay hắn, ở phượng dạ lo lắng đi tới lúc. Tựa ở trên người hắn, ta không sao, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, phượng dạ liền cái kia dạng cứng còng thân thể. Vốn có muốn vươn tay đỡ lấy Quý Quân Nguyệt, thế nhưng nghĩ tới điều gì, kia nâng lên tay lại buông xuống. Cứ như vậy tùy ý Quý Quân Nguyệt dùng tay cánh tay dán cánh tay hắn mượn mấy phần lực. Ở bên nhân trong mắt thoạt nhìn chẳng qua là hai người cánh tay chặt ai cùng một chỗ. Cũng không phải là dựa vào trong ngực cái loại đó. Lương Ngọc chờ người nghe thấy Tinh Sơ hơi có vẻ nghi hoặc hòa lo lắng thanh âm. Tất cả đều phát hiện Quý Quân Nguyệt sắc mặt mang theo một mặt suy yếu không có chút máu tái nhợt. Đậu Trạm bước nhanh đi lên phía trước đến. Ở trước mặt Quý Quân Nguyệt đứng lại, thấy nàng nguyên bản trắng nõn mặt lộ ra một mặt khác thường tái nhợt. Đột nhiên cảm thấy loại bệnh này yếu bạch quá mức chướng mắt. mặt như thế Bạch còn là không có việc gì. Quân y đâu, mau nhượng hắn qua đây cho Quý Nguyệt nhìn nhìn, Quý Quân Nguyệt tà tứ cười cười. Cũng không có cự tuyệt, chỉ nói, vẫn ở dùng sức, chính là làm bằng sắt cũng chịu không nổi nha. Ta nghỉ ngơi một chút nhi thì tốt rồi, nàng chỉ là nguyên lực kiệt quệ mà thôi. Nghỉ ngơi một canh giờ, đằng nguyên lực tự động vận chuyển lưu động hậu là có thể khôi phục. Đậu Trạm cũng mặc kệ Quý Quân Nguyệt nói cái gì. Hắn nhìn nàng kia trương mặt tái nhợt sẽ không hỉ. Phải được nhượng quân y nhìn nhìn. Bên cạnh Dạ Nghiễn mấy người cũng lo lắng nói. Còn là nhượng quân y nhìn nhìn. Vạn nhất bị nội thương làm sao bây giờ. Lương Ngọc nhìn Quý Quân Nguyệt không nói chuyện. Bộ dáng kia hiển nhiên cũng là muốn cho Quý Quân Nguyệt nhìn quân y. Phượng Dạ đứng ở một bên chăm chú túc khởi chân mày. Lạnh lùng lên tiếng nói. Quý tướng quân không có việc gì. Các ngươi chẳng lẽ đô đã quên hắn hội y thuật. Nếu là có sự chính hắn có thể không rõ ràng lắm. Này lạnh lùng một câu cự tuyệt truyền vào mọi người trong tai lại đưa tới không ít ánh mắt quái dị. Dạ Nghiễn và Lương Ngọc chờ người vốn là cảm thấy này, Lý Nhị Cầu có chút bất thường. Bây giờ nghe đến nói như vậy, trong lòng càng phát ra hoài nghi, đầy đủ hết chờ người thì lại là biết Lý Nhị Cầu và Quý Nguyệt giữa có quá mâu thuẫn. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, lập tức liền cảm thấy hắn căn bản là không quan tâm Quý Nguyệt. Công Huân nhíu mày xem kỹ, Lý Nhị Cầu, ngươi nên không phải còn ghi hận trước thù đi. Phượng Dạ lạnh lùng sắc bén con ngươi lạnh lùng quét Công Huân liếc mắt một cái. Không nói chuyện, Quý Quân Nguyệt thấy mọi người hoài nghi nhìn Phượng Dạ, đành phải mở miệng nói. Không có gì đáng ngại, các ngươi đã không yên lòng, vậy nhượng quân y nhìn nhìn đi, đang nói. Quân y đã đi rồi qua đây. Phượng Dạ nghe nói, lập tức thần sắc căng thẳng, ở Quý Quân Nguyệt đứng thẳng thân lúc lo lắng nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ chủ tử đã quên mình là một nữ nhân? Kia thế nhưng chỉ cần bị đại phu bắt mạch cũng sẽ bị phát hiện bí mật. Cho dù là quân y cũng như nhau, bất quá nhìn Quý Quân Nguyệt yên ổn khoan thai thần sắc. Phượng Dạ lại nghĩ đến nàng lực lượng thần bí, trong lòng an tâm xuống, Quý Quân Nguyệt sẽ làm quân y bắt mạch, cũng là vì ngăn chặn có ý người hoài nghi, chỉ cần nàng nghĩ, có thể tùy thời thay đổi mạch tượng. Quân y căn bản tra bất ra nàng là nữ tử, thư vị vẫn đứng ở bên cạnh không nói chuyện, nhưng này song trầm tĩnh mắt lại như có điều suy nghĩ quan sát Quý Quân Nguyệt và Phượng Dạ. Hắn tổng cảm thấy Quý tướng quân hòa này, Lý Nhị Cầu, giữa quan hệ bất thường. Hai người đi cùng một chỗ cái loại đó bầu không khí tổng cho hắn một loại quá mức ăn ý. Thậm chí này nghe đồn cùng Quý tướng quân có thù oán, Lý Nhị Cầu, không chỉ thoạt nhìn không giống. Như là thù hận Quý tướng quân nhân, trái lại nhượng hắn có loại cực kỳ trung tâm, mọi chuyện đô lấy Quý tướng quân làm đầu cảm giác, loại này bầu không khí, loại này tín nhiệm cũng không phải là một sớm một chiều. Thế nhưng nghe nói này, Lý Nhị Cầu cùng Quý tướng quân cũng bất quá nhận thức một tháng có thừa mà. Thôi. Này thực sự thái kỳ quái, ngay thư vị trầm tư gian, quân y đã vì Quý Quân Nguyệt chẩn mạch, đương quân y nói ra Quý Quân Nguyệt chỉ là vất vả mà sinh bệnh quá độ nghỉ ngơi thật tốt một hai. Ngày liền lúc không có chuyện gì làm, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ân y Đậu Trạm nhìn xung quanh. Xác định đã không có nguy hiểm hậu, để mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, còn trong sông đất long. Mọi người mắt đâu nhìn chằm chằm đâu, nhiều người như vậy, chỉ cần nó lên bờ chỉ có nó sợ bọn họ, sau đó cầm túi nước để cho Quý Quân Nguyệt, hảo hảo ngồi nghỉ ngơi một chút, thật không biết người tiểu tử này là thế nào lớn lên. Khí lực lớn như vậy, vậy mà thật dựa vào bản thân lực kéo lại tác cầu. Nhượng mọi người bình an độ xong, mọi người nghe thấy Đậu Trạm lời, cũng nhao nhao nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Đáy mắt thấu mãn cảm kích, liền là bởi vì Quý tướng quân, bọn họ mọi người mới có thể thành công qua sông. Quý Quân Nguyệt nói cảm ơn đào, cảm ơn, bất quá cũng không có nhận túi nước, mà là nhận lấy Phượng Dạ đưa tới túi nước. Đậu Trạm liếc mắt nhìn, kia là của Quý Nguyệt túi nước, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười xem xét nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là, này Sạch Phích là bệnh, quay đầu lại nhượng quân y cho ngươi hảo hảo trị trị. Quý quân Nguyệt nhìn Đậu Trạm trên mặt trêu ghẹo tiểu ý. Câu môi cười, không có biện pháp, coi như là bệnh, cũng là bệnh nan y. Chị không hết, Đậu Trạm khóe môi lộ ra một mặt bất đắc dĩ tiểu ý. Nhìn quý quân Nguyệt kia tuyệt diệm mặt, ngực hơi xẹt qua một tia dao động, ánh mắt không tự chủ rời đến trên cổ của nàng. Đang nhìn đến kia trái cổ cùng với nghĩ đến vừa quân y mới cho quý Nguyệt trần quá mạch. Liền huy khai trong đầu loạn thất bát tạo ý nghĩ. Để lời nói với người xa lạ canh 2, 5 giờ chiều, trở xuống là nho nhỏ kịch trường tương đương A Tuyết. Ta muốn bồi A Quân, tác giả Quân. Chờ một chút tương đương A Tuyết, muốn trở thành xương trắng. Tác giả Quân, được rồi, ta suy nghĩ một chút, A Tuyết, muốn trở thành con rối búp bê. Tác giả Quân, 5 ngày hậu nhượng ngươi ra, A Tuyết, ta hiện tại để cổ trùng đem ngươi ăn, tác giả Quân. 3 ngày sau nhượng ngươi ra, A Tuyết, người thủy tinh đầu không tệ, bắt đầu chuẩn bị công cụ. Tác giả Quân ôm đầu run lẩy bẩy. Chậm nhất là 2 ngày để ngươi ra, không thể lại thấp, nếu không lão tử nhượng ngươi vĩnh viễn ăn không được quân quân. A Tuyết, xoay người ly khai, lưu lại 3.000 sông nhỏ bàn trườn mực phát, ở trong không khí chập chờn ra xinh đẹp chi sắc.